Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 194, chương 171, Lâm Phong xuất thủ. Sắc mặt đại biến bá chủ. 171 Lâm Phong xuất thủ. Sắc mặt đại biến bá chủ. Ở Lam Linh lúc nói chuyện, 8 cái bá chủ công kích đã bắt đầu. Cái này 8 cái bá chủ nắm giữ lực lượng, cùng riêng phần mình văn minh bên trong vực chủ tự nhiên cũng không kém. Mỗi một cái bá chủ đều nắm giữ một loại lực lượng. Trước hết đến là quang hệ bá chủ lực lượng. Đáng sợ quang trụ đột nhiên đánh rơi. Liền chứng kiến Lam Linh lấy siêu năng vũ khí chống lên khiên phòng ngự. Trong nháy mắt đã bị đánh trúng như là sóng nước nhộn nhạo. Mặc dù không cắt nhộn nhạo, nhưng Lam Linh chống lên khiên phòng ngự vẫn có thể đỡ. Bất quá, lập tức, cái khác bá chủ công kích được. Những bá chủ này công kích vừa đến, liền chứng kiến Lam Linh chống lên khiên phòng ngự bên trên. Thủy nhanh chóng nhộn nhạo. Nhộn nhạo tốc độ viễn siêu nhanh chóng. Sóng gợn không ngừng tản ra. Lam Linh biến sắc. Thực lực của nàng cuối cùng là kém xa bá chủ. Coi như nàng xuất từ lục cấp siêu năng văn minh, nhưng bá chủ cấp tồn tại ở lục cấp siêu năng văn minh chung cũng không phải rau cải trắng. Không đến nhất định tuổi tác, căn bản không thành được bá chủ. Lam Linh vẫn là quá trẻ một điểm. Tuy là nàng siêu năng thiên phú cũng không tệ, thế nhưng đâu, cùng bá chủ còn xa xa không cách nào so sánh được. Trong tay nàng siêu năng vũ khí cũng phá lệ lợi hại, có thể phòng bị bá chủ cấp công kích, nhưng đối mặt 8 cái bá chủ công kích cũng không có biện pháp phòng ngự thời gian quá dài. Bất kỳ siêu năng vũ khí đều không phải là vô cùng vô tận. Nếu như đối mặt chỉ là vực chủ còn tốt, vực chủ số lượng nhiều hơn nữa cũng không có biện pháp đánh tan siêu năng vũ khí khiên phòng ngự. Nhưng là bây giờ đối mặt là 8 cái bá chủ. Ở 8 cái bá chủ duy trì liên tục không ngừng công kích phía dưới, Lam Linh trên tay siêu năng vũ khí năng lượng tiêu hao cực kỳ to lớn. Nàng lấy chính mình lực lượng đi kích phát cũng căn bản bổ sung không được, chỉ có thể dựa vào siêu năng vũ khí chung chứa đựng năng lượng. Nhưng chứa đựng năng lượng đồng dạng không có biện pháp chống đỡ thời gian quá lâu. Lâm Phong, ta mang ngươi đi, năng lượng đã tiêu hao quá nhanh, tối đa còn mấy phút nữa, ta liền không chống nổi. Lam Linh biến sắc, nhìn về phía Lâm Phong, nói, không cần. Lam Linh phía sau, Lâm Phong bước ra một bước, nói, ánh mắt của hắn nhìn lên bầu trời 8 cái bá chủ. Cái này 8 cái bá chủ thực lực cũng là cực kỳ khủng bố, bởi vì bọn họ là đi qua xuyên toa khí đến đây. Mỗi một cái bá chủ bảo hiểm tất cả để lại hoàn chỉnh thực lực, cũng chính là thật đả thật 14 giai thực lực. Tuy là bọn họ không thể điều lấy thiên địa chi lực, thế nhưng 14 giai thực lực, nếu như Lâm Phong mấy tháng này thực lực không có bất kỳ tiến bộ, đối mặt bọn hắn chỉ có bị miểu sát phần. Cho dù là Lam Linh cũng không ngăn cản được. Bá chủ cấp tồn tại làm sao sẽ bị vũ nhân văn minh bên trong một ít tiểu bối hù được? Bọn họ tuy là không dám giết Lam Linh, nhưng thân là bá chủ cấp tồn tại, bọn họ chỉ cần đem Lam Linh toàn bộ thủ đoạn phá hỏng sau đó, sẽ đem Lam Linh trói buộc chặt là được rồi. Chỉ cần không giết Lam Linh, bọn họ liền căn bản không sợ vũ nhân văn minh. Vũ nhân văn minh cường thịnh trở lại, cũng là khác một vùng ngân hà cấp 6 siêu năng văn minh. Cái này một mảnh cực kỳ to lớn, từ vô số tinh hệ tạo thành trong tinh hà, có khác cấp 6 siêu năng văn minh. Như vậy siêu năng văn minh là không có khả năng dung nạp vũ nhân văn minh nhúng tay cái này một vùng ngân hà sự vụ. Đây cũng là cái này 8 cái bá chủ đối mặt Lam Linh vẫn như cũ dám ra tay sức mạnh chỗ. Bá chủ cấp, lúc này Khương bà bà các nàng cũng rốt cuộc chạy tới, từng cái sắc mặt đại biến. Khương bà bà thực lực mặc dù không là đặc biệt mạnh mẽ, nhưng nhãn lực vẫn phải có. Cái này 8 cái bá chủ xuất thủ uy thế quá kinh người. Thậm chí vượt qua xa bên trên một lần Thái Sơn chi chiến lúc, Lâm Phong trên người để lộ ra siêu năng ba động. Đây đã là thuộc về bá chủ cấp lực lượng. Khương bà bà làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này 8 cái siêu năng văn minh. Cư nhiên sẽ phái bá chủ xuất thủ. Bên trên một thời đại. Cái này 8 cái siêu năng văn minh. Chỉ là phát hoàn chỉnh tinh chủ cấp chiến lực. Liền giải quyết rồi vấn đề. Cái này một thời đại. Đầu tiên là tinh chủ. Sau đó là vực chủ. Cuối cùng, liền bọn họ văn minh bên trong tối cường giả. Bá chủ cấp tồn tại đều xuất thủ. Nếu để cho khác siêu năng văn minh biết, 8 cái 3 cấp siêu năng văn minh, cư nhiên đối với một cái mới vừa lên tới một level siêu năng văn minh, xuất động ước chừng 8 cái bá chủ, sợ rằng sẽ căn bản không thể nào tin được. Dù sao, giữa hai người chênh lệch quá xa, một cái 3 cấp siêu năng văn minh, đều đủ để nghiền ép một level siêu năng văn minh. Đây là nhảy qua thời không chiến tranh. Căn bản không cần bá chủ xuất thủ, là có thể giải quyết vấn đề. Nhưng bây giờ, cái này 8 cái 3 cấp siêu năng văn minh, xuất động lá bài tẩy của mình. Không biết vì sao, mấy tên này cho ta cảm giác thật mạnh. Đúng vậy a, bọn họ cho ta cảm giác, so với bên trên một lần những vực chủ đó cũng còn muốn càng mạnh. So với vực còn mạnh hơn là cái gì, nghe nói là bá chủ cấp. Cũng là cái kia 8 cái siêu năng văn minh chung người mạnh nhất. Ta đi, cái này liền xuất động bá chủ cấp rồi hả? Ngoạc kép, trên internet, đã náo lật trời. Rất nhiều người đều lần nữa vì Lâm Phong lo lắng. Tuy là từ khai chiến đến bây giờ, thời gian còn rất ngắn. Thế nhưng, trong thời gian thật ngắn, ở trên internet quan tâm cái này một tràng chiến tranh người. Không biết có bao nhiêu. Mà ở bầu trời ở giữa, Lam Linh nghe được Lâm Phong sau khi trả lời, có chút khó hiểu, nàng không minh bạch, vì sao Lâm Phong không đi. Lâm Phong, coi như địa cầu bị hủy, ngươi về sau còn có thể trở về báo thù, chỉ khi nào ngươi chết ở chỗ này, về sau liền báo thù cơ hội cũng không có, vài tỷ địa cầu người liền chết vô ích. Lam Linh khuyên nhủ, Lâm Phong nhìn về phía nàng, cảm ơn ngươi xuất thủ. Bất quá, bọn người kia, liền giao cho ta a hát. Nói xong, Lâm Phong trên người, lực lượng trào động lên rồi 1.8. Lam Linh đang chuẩn bị nói. Một nhận thấy được Lâm Phong trên người lực lượng, một tấm trên mặt đẹp, nhất thời liền di chuyển đầy kinh sắc. Bởi vì, Lâm Phong trên người lực lượng, đã mạnh đến nỗi đáng sợ. So với bên trên một lần thời điểm, còn muốn càng mạnh. Cùng cái này 8 cái bá chủ so sánh với, đều không kém bao nhiêu. 14 giai, Lam Linh trên mặt, nổi lên hoàn toàn kinh ngạc. Lâm Phong đã một tia chớp một dạng liền xông ra ngoài. 14 giai lực lượng toàn lực phát động, ở tinh lực gia trì dưới. Trong nháy mắt, cái kia 8 cái bá chủ cấp công kích, đã bị Lâm Phong ầm ầm mà phá. 14 giai, lúc này mới mấy tháng. Làm sao có khả năng nhanh như vậy? Giết hắn đi, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào giết hắn đi. Cái kia 8 cái bá chủ từng cái cảm nhận được, Lâm Phong trên người siêu năng ba động, dồn dập sắc mặt đại biến. Nói, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.